Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Rasengan, cầu hoa tươi, Rasengan, vốn là đệ tứ Hokage mở phát ra một cái ninjutsu, mà bây giờ đệ tứ Hokage Namikaze Minato vẫn là một cái tiểu thí hài, không biết ở chỗ đó chơi bùn, bởi vậy thất dạ chỉ có thể đem cái này ninjutsu đạo văn đến đây nhìn thấy thất dạ ở nơi. Đó vừa đi đường một bên nghiên cứu ninjutsu, Kyuhi Kurenai cảm giác thất dạ là một cái phi thường người kỳ quái. Về phần chỗ nào kỳ quái, Kyuhi Kurenai cũng nói không nên lời. Luôn cảm giác thất dạ không giống như là thế giới này người mà lại thất dạ cũng không có ẩn tàng hành tung của mình. Kyuhi Kurenai thậm chí theo thất dạ sau lưng thời điểm, có thể lặng lẽ giật xuống tóc của mình. Lưu lại để Konoha truy tung dấu vết Kurenai. Không cần túm tóc của ngươi. Lại túm nhưng muốn trở thành tên chọc thất dạ đột nhiên nói một câu Kyuhi Kurenai tiểu động tác. Làm sao có thể tránh thoát thất dạ cảm giác. Kyuhi Kurenai mọi cử động tại thất dạ trong khống chế cái gì ngươi nghe được thất dạ lời nói. Kyuhi Kurenai kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình làm phi thường ẩn nấp tiểu động tác thế mà bị thất dạ phát hiện coi là. Thất dạ muốn trừng phạt chính mình. Kyuhi Kurenai trong lòng giật mình. Nhưng là phát hiện thất dạ vẫn còn đang cúi đầu nghiên cứu đồ vật của mình. Kyuhi Kurenai lại thở dài một hơi phát hiện thất dạ không có để ý chính mình tiểu động tác. Kyuhi Kurenai cũng không còn len lén túm tóc. Mà là xuất ra phi tiêu tại cây cối khắc họa bên trên dấu vết, ha ha. Thành công, ngay lúc này, thất dạ đột nhiên dừng bước, hưng phấn phá lên cười đi qua nửa ngày nghiên cứu. Thất dạ rốt cục học xong Rasengan, nguyên tắc bên trong Namikaze Minato dùng thời gian 3 năm mới nghiên cứu thành công ninjutsu. Bị thất dạ cho tới chưa liền học được thành công cái gì? Nghe được thất dạ lời nói. Kyuhi Kurenai hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là ninjutsu. Ta ninjutsu nghiên cứu thành công. Người có muốn xem một chút hay không ta vừa mới sáng tác ra ninjutsu, thất dạ nhìn lấy Kyuhi. Kurenai không khỏi nói, cái gì? Người thật chính mình sáng tác ninjutsu. Nghe thất dạ lời nói Kyuhi Kurenai không thể tin được nói. Chính mình vừa mới rất khinh bỉ thất dạ. Không nghĩ tới thất dạ thế mà nhanh như vậy liền thành công, đương nhiên. Người nhìn, ta chính là ta nghiên cứu ra ninjutsu. Rasengan, thất dạ khẽ vươn tay. Một đoàn chakra tụ tập tại thất dạ trong tay. Một cái nhanh chóng xoay tròn năng lượng màu trắng bóng xuất hiện ở chỗ nào thật thành công, Kyuhi. Kurenai không thể tin được nhìn lấy thất dạ trong tay năng lượng cầu thử một chút uy lực thế nào. Thất dạ trong tay Rasengan hướng về lân cận một khối nham thạch công tới, xoẹt một trận tiếng cọ. Sát chói tai bên trong. Nham thạch bên trên trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, cái này thật mạnh uy lực. Cái này nếu là rơi vào người trên thân. Còn đến mức nào, Kyuhi Kurenai có chút kinh hãi nhìn lấy trên tảng đá lỗ lớn sau khi kinh ngạc. Kyuhi Kurenai nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Kyuhi Kurenai tin tưởng. Lấy thất dạ thực lực cường đại như vậy, cùng cao như vậy ninjutsu thiên phú, nhất định không phải người bình thường, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là tổ tông của ngươi, nghe Kyuhi Kurenai lời nói. Thất dạ không khỏi nói, ngươi hừ, không tính nói, nghe được thất dạ lại phải chiếm tiện nghi của mình. Kyuhi Kurenai hừ lạnh một tiếng, hiện tại ninjutsu nghiên cứu ra được. Đáng tiếc không có người để cho ta thử một chút cái này ninjutsu uy lực, thất dạ có chút đáng tiếc. Nói nhưng vào lúc này dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Thất dạ đột nhiên phát hiện nơi xa một bọn người đang hướng về thất dạ bên này chạy đến, phía trước. Có người cảm giác được nhóm người này. Thất dạ không khỏi nói, người nào? Có bao nhiêu người? Nghe được thất dạ lời nói, Kyuhi Kurenai mặt trong nháy mắt khẩn trương lên. Không khỏi hỏi, hẳn là Iwagakure. Ước chừng có vài trăm người, thất dạ không khỏi nói thất dạ có được cường đại năng lực nhận biết. Có thể nói, khoảng cách rất xa. Thất dạ liền có thể cảm giác được sự tồn tại của những người này, nhiều người như vậy. chúng ta rời đi nơi này. Yuhi Kurenai nghe được có nhiều như vậy địch nhân, theo bản năng nói một câu, liền muốn quay người rời đi nơi này, nhưng lại bị Thất Dạ kéo lại. Tại sao phải đi? Ta chính thật mong muốn tìm người đi thử một chút ta ninjutsu, Thất Dạ nói một câu, trực tiếp hướng về Iwagakure phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Uy, chờ một chút, đây chính là có 1-200 ninja. Ngươi, Yuhi Kurenai muốn ngăn cản Thất Dạ thời điểm, phát hiện Thất Dạ đã đi ra ngoài. Ngươi điên rồi. Ngươi, Yuhi Kurenai lớn tiếng hô nói. Mấy trăm tên ninja, cái này không sai biệt lắm tương đương với một cái thôn nhỏ thực lực. Những ninja này đột nhiên tập kích liền xem như bọn hắn Konoha doanh địa cũng không chịu nổi, không? Cần loạn gọi, mau cùng bên trên, không phải tự gánh lấy hậu quả. Thất Dạ thanh âm từ đằng xa truyền tới, người đáng chết. Yuhi Kurenai do dự một chút, vẫn là đi theo, chết thì chết đi, dù sao hiện tại chính mình cái mạng này đã không tính là nàng. Tại khoảng cách Thất Dạ một cây số, bên ngoài trong rừng rậm, nơi này có trên trăm ninja, từ những người này thống nhất đến trên quần áo cùng hộ trên trán đó có thể thấy được. Những người này đều là Iwagakure, nhưng mà này còn không phải phổ thông Iwagakure. Những này Iwagakure không có Jinin, đại bộ phận đều là trung nhẫn, liền xem như Jonin cũng không phải số ít. Cầm đầu là hai cái tinh anh Jonin, hiển nhiên bọn hắn là một cái tinh anh tiểu đội, là Iwagakure bên trong bạo phá tiểu đội. Bọn hắn những người này đều am hiểu sử dụng bạo tạc công kích. Cầm đầu đội trưởng là một cái có bạo tạc tóc người, một mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người chú ý một chút. Chúng ta bây giờ đã đi tới Konoha doanh địa phụ cận, tùy thời có thể đụng phải Konoha ninja. Chúng ta nhiệm vụ lần này là tập kích Konoha doanh địa. Chỉ cần chúng ta có thể phá hư Konoha doanh địa, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành. Một cái khác tinh anh Jonin không khỏi nói, hiểu. Bốn phía tất cả mọi người đáp, cảm giác ninja đề cao cảnh giác. Phát hiện địch nhân tùy thời báo cáo, ừ, vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tại Iwagakure tập kích trong tiểu đội có mấy tên cảm giác ninja. Dựa vào cường đại năng lực nhận biết, có thể trước tiên xác định vị trí của địch nhân, phòng ngừa hành tung bạo lộ. Ừm, đây là không tốt, phía trước có người. Ngay lúc này một tên cảm giác ninja sắc mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đề phòng. Nghe được cảm giác ninja lời nói, bốn phía người ninja toàn bộ dừng bước, trong tay quất ra riêng phần mình vũ khí. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, Iwagakure đội trưởng không khỏi hỏi, có bao nhiêu người? Thực lực thế nào? Báo cáo, tựa như là hai người bên trong một cái người ước chừng là trung nhẫn trình độ. Một cái khác tựa như là người bình thường, tên này cảm giác ninja cũng cho là mình cảm giác biết. Sai rồi. Liên tục xác nhận dưới nói tiếp đi, nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.